Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2929, an tâm tranh giành thứ ba thứ tư đi. Sau đó, sói mòn vảy cùng không nghe thấy cũng đánh một trận. Không có có ngoài ý muốn, thua ở không nghe thấy trong tay. Nếu là không có Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện, lần này thanh niên giải đấu lớn phía trên, chỉ sợ toàn bộ Nho gia biểu hiện hội ảm đạm phai mờ. Trừ trận đầu, lấy vô địch chi tư có 7 người tấn cấp, đến đón lấy mấy trận, đều tạm được. Lý Du cùng Phong Hóa Vảy, đều thua ở không nghe thấy trong tay. Mà Phật Môn, còn có một cái hư không. Cho dù là tuyên chiến đối lên hư không, cũng không có tất thắng lòng tin. Sói mòn vảy đi hồi thư viện bên người mọi người thời điểm, rất nhiều người ào ào ôm quyền chúc mừng. Chúc mừng Phong sư huynh thành công tiến vào trước 6 hàng ngũ. Lần này, trước trong 6 người, ta Nho gia tối thiểu sẽ chiếm theo hơn 3 người, đủ để tự ngạo. Cũng là đáng tiếc Lý Du sư huynh. Lý Du sắc mặt đen nhánh, vận khí thật rất trọng yếu a. Hắn cũng là thua ở vận khí phía trên. Nếu là gặp phải đều là sói mòn vảy đối thủ như vậy, không chịu nổi một kích, hắn làm sao đến mức thảm đến liền trước 6 còn không thể nào vào được. Chí ít, sói mòn vảy là không bằng hắn. Lý Du một phần kiên định cho rằng như thế. Sói mòn vảy lại là lắc đầu tự giễu. Chỉ là thứ 6 mà thôi, có cái gì đáng giá chúc mừng. Vẫn là chờ mong Lâm sư đệ cùng tuyên chiến sư huynh đến đón lấy biểu hiện đi. Lý Du quả nhiên là xấu hổ khó làm, hận không thể như vậy phiêu nhiên đi xa, không gặp lại hỗn đản này. Trương Huyền Nghĩa gật đầu nói, chỉ là thứ 6, xác thực không đáng ngạc nhiên. Thế nhưng là, hắn chư vị lại là hợp thành vì thứ 6 năng lực đều không có. Về sau còn cần tiếp tục cố gắng mới là. Một đám học sinh ôm quyền thấp giọng nói, cần tuân tiên sinh dạy bảo. Trương Huyền Nghĩa hơi cười cợt, cũng liền bây giờ còn có thể giáo huấn những người này vài câu. Đoán chừng trở lại thư viện người, những người này liền sẽ dốc lòng bế quan. Cần phải dùng không bao lâu, liền sẽ đưa thân đại học sĩ cảnh. Đến lúc đó, hoặc là rời đi thư viện, hoặc là lưu tại thư viện làm tiên sinh, cũng không tốt lại lấy trước kia thầy trò thân phận đi áp đối phương. Tuy nói Nho gia coi trọng một ngày là thầy cả đời vi sư, có thể cái kia chỉ tồn tại ở sư phụ cùng đệ tử thân truyền ở giữa. Tỷ như Lâm Thành Phi cùng Khương Hoài Tâm, mặc kệ Lâm Thành Phi tương lai đi có bao xa, chỉ cần hắn không phản bội sư môn, cho dù là thành thánh nhân, Khương Hoài Tâm vẫn như cũ là hắn tiên sinh. Trong thư viện phổ thông lão sư cùng học sinh, ngược lại là không có quy củ nhiều như vậy. Tuyên chiến thở sâu, nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm sư đệ, người cảm thấy đối lên hư không cùng Trương Lập Tâm bên trong cái nào có nắm chắc hơn một số? Lâm Thành Phi thản nhiên nói, không quan trọng, trong mắt ta, đều như thế. Tuyên chiến bất đắc dĩ, hắn bây giờ tuy nhiên lòng tin 10 phần, chiến ý ngút trời, thế nhưng là đó cũng là bắt nguồn từ đối với thực lực mình lòng tin. Cũng không dám khinh thường hai người kia bên trong bất kỳ người nào. Nói đến có chút phức tạp, hắn tin tưởng mình thực lực, cho nên mới có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Thế nhưng là đối mặt hai người kia, lại không dám hứa chắc nhất định có thể thắng. Lâm Thành Phi lại tựa như nửa điểm không có đem đối phương để ở trong mắt bộ dáng, thì liền Phạm Thành Tâm cũng nhịn không được nói ra. Lâm Thành Phi, lão phu biết rõ ngươi thiên phú không tầm thường, có thể là đối phương cũng không phải hời hợt thế hệ. Ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Lâm Thành Phi một bộ 10 phần tôn kính khách khí bộ dáng. Phó viện trưởng xin yên tâm, thật như không địch lại đối phương lời nói, hội học sinh sớm nhận thua đầu hàng. Rõ ràng là nhớ kỹ Phạm Thành Tâm vừa mới nghi vấn hắn sự tình. Phạm Thành Tâm bị tức cười ra tiếng. Tiểu tử này, rất nhanh, trước bốn người ở giữa luận bàn, liền bắt đầu, vẫn như cũ là rút thăm. Lần này, Phạm Thành Tâm lạnh lùng ngưng mắt nhìn Huyền Pháp Đại Sư. Nếu là lại xảy ra vấn đề, ta phải hỏi một chút toàn bộ Phật môn, đến tột cùng muốn đem ta Nho ra đưa ở chỗ nào? Huyền Pháp Đại Sư nhẹ nhàng trả lời. Ngươi rất rõ ràng, mặc kệ kết quả như thế nào, đều là mệnh số, không có người có thể gian lận. Cho dù là Lâm Thành Phi thật tại trận đầu thì gặp phải tuyên chiến, cũng là thiên ý như thế, trách không được bất luận kẻ nào. Nếu là Phạm Thành Tâm nhất định muốn tìm Phật môn phiền phức, Phật môn cũng không phải dễ khi dễ. Phạm Thành Tâm không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt u lãnh. Hư không cái thứ nhất tiến lên, quất cái số một, sau đó là Trương Lập Tâm. Tuyên chiến Lâm Thành Phi theo thứ tự tiến lên. Lâm Thành Phi nhìn trong tay con số, sau đó trừng to mắt, rất là vô tội nhìn về phía hư không. Không đại sư, ngươi là số một. Hư không gật gật đầu. Lâm thí chủ, thật tiếc nuối a. Lâm Thành Phi lắc đầu, lắc lắc trong tay thẻ tre. Thật không may, ta cũng là số một. Không đại sư cười cười. Không nghĩ tới, cái thứ nhất muốn đối mặt, cũng là Lâm thí chủ. Ngươi cũng không muốn thương tâm. Lâm Thành Phi an ủi. Tuy nhiên ta cũng thay ngươi cảm thấy đáng tiếc. Có thể đây đều là thiên ý. Ai cũng không có cách nào a. Hư không kỳ quái nói. Bần tăng tại sao muốn thương tâm? Thí chủ lại vì sao muốn thay bần tăng cảm thấy đáng tiếc? Bởi vì gặp phải ta, đại sư ngươi cũng chỉ có thể biến thành ghế chót, trở thành thứ tư a. Lâm Thành Phi chuyện đương nhiên nói, lấy đại sư thực lực, nếu là gặp phải Trương Lập Tâm sư huynh, chưa chắc không có lực đánh một trận. Thứ ba chi vị, cũng không phải là không thể được tranh một chuyến, chỉ là đáng tiếc, gặp phải ta. Hư không bật cười ra tiếng, cho dù Phật Pháp cao thâm, cũng không nhịn được cảm thấy, vị này Lâm thí chủ thật sự là buồn cười cùng cực. Lâm thí chủ cho rằng, bần tăng nhất định sẽ thua, không phải ta cảm thấy, sự thật như thế, ngươi vốn là nhất định sẽ thua. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, đại sư ngươi vận khí không tốt lắm, một bên Trương Lập Tâm. Sắc mặt tái xanh, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành Phi. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn sau một khắc đối thủ là tuyên chiến, cần phải đem chú ý lực đặt ở tuyên chiến trên thân mới đúng. Có thể thật sự là nhịn không được a. Vừa mới Lâm Thành Phi lời kia là có ý gì? Vì cái gì hư không gặp phải hắn thì nhất định thua, mà gặp phải ta Trương Lập Tâm liền có thể tranh giành cái kia thứ ba vị trí. Nói là thực lực của ta không bằng hư không, càng không bằng hắn Lâm Thành Phi. Cuồng vọng, Lâm Thành Phi, ngươi thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch hay sao? Trương Lập Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thành Phi cười nói. Không dám không dám, tại chỗ có như thế nhiều xá đạo cảnh, thậm chí là thành đạo cảnh tiền bối tại. Cái nào đến phiên ta một tên tiểu bối thiên hạ vô địch? Có điều, đối lên tiền bối, ta có lẽ thắng không? Thế nhưng là đối mặt đều là vong đạo cảnh các vị. Tha thứ ta nói thẳng, ta không có bại khả năng. Ngươi, Trương Sư Huynh không cần tức giận. Chờ lát nữa ngươi vẫn là có thể cùng không đại sư tranh đoạt một dưới thứ ba vị trí này. Ngươi cùng không đại sư cần phải tại sàn sàn với nhau. Ai có thể thắng, liền phải xem ai áp đáy hòm bản sự nhiều một ít. Ngụ ý, hư không thất bại trong tay hắn, Trương Lập Tâm thất bại trong tay tuyên chiến. Đệ nhất đệ nhị, Nho ra nhận thầu. Các người đạo môn cùng Phật môn, an tâm tranh đoạt thứ ba thứ tư hai vị này vị trí liền tốt. Nơi xa, Phạm Thành Tâm mắt mang ý cười. Tiểu tử này, phách lối đến loại trình độ này, chỉ sợ tại chỗ tất cả mọi người không nhịn được nghĩ quất hắn mấy cái bàn tay. Có thể ta để ở trong mắt, làm sao lại cảm thấy như thế thư thái? Trương Huyền Nghĩa đồng dạng nín cười nói. Bởi vì hắn là chúng ta thư viện người A, xem thường là Phật môn cùng đạo môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.